trốn chạy những ánh mắt thương hại hiểm trá khôn lường. Để trốn chạy, tôi khát vọng và theo đuổi, khát vọng vượt qua dãy núi cao trong thẳm tâm hồn, đi xem phong thái của người bên kia dạng núi. Để trốn chạy, tôi khát bê. Nghe xong bài thơ, chắc Mộc Cường Ba cũng không khỏi cảm thấy khâm phục nhà nhiếp ảnh kiêm thám hiểm hào hoa phong nhã này, bèn cất tiếng hỏi, cậu viết à? Mạnh Hạo Nhiên đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, lắc đầu nói, hình như là của một ông hiệu trưởng trường nào đấy viết. Lúc này, Lữ Cánh Nam giao cho chắc Mộc Cường Ba một sấp hồ sơ, nói, cái này anh giữ đi. Gì vậy? Lữ Cánh Nam nói, sấp hồ sơ này là giấy miễn trách nhiệm, tất cả mọi người đã ký tên vào rồi. Trong các phong bì này đều là di chúc cả đấy. Chắc Mộc Cường Ba nói, trước đây chúng ta có làm vậy đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, Vương Hữu đề nghị đấy, rất chuyên nghiệp, tôi kiến nghị cậu cũng nên ký một cái đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng dễ ăn nói hơn mà. Thứ này giao cho người nào không đi bảo quản, trước đây tôi ký suốt rồi, đây đã là tờ di chúc thứ 7 của tôi rồi đấy. Chắc Mộc Cường Ba cầm túi hồ sơ, hỏi, mọi người viết cả rồi à? Gã nhìn qua cái túi ai lan, rồi ngạc nhiên nói tiếp, ủa, Mẫn Mẫn cũng viết à? Viết lúc nào thế? Đường Mẫn vội cuống lên nói, không được xem. Chắc Mộc Cường Ba cười cười, được rồi, trở về rồi xem sau vậy. Đường Mẫn lại nói, về cũng không được xem. Chắc Mộc Cường Ba hơi ngập ngừng, Đường Mẫn đã nắm lấy bàn tay gã, nói với giọng khẩn cầu, đừng xem, có được không? Đến như vậy, chắc Mộc Cường Ba chỉ còn nước gật đầu đáp ứng. Lữ Cánh Nam nói, anh cũng ký một tờ đi. Chắc Mộc Cường Ba nói, tôi không ký, chúng ta nhất định sẽ trở về bình an. Mấy thứ này giao cả cho thầy giáo bảo quản thôi nhỉ. Nghĩ tới giáo sư Phương Tân, thần sắc gã không khỏi có đôi phần ảm đạm. Nhạc Dương và Trương Lập ở bên cạnh nói, ủng hộ Cường Ba thiếu gia, chúng tôi cũng không biết. Tại sao các cậu không biết? Nhạc Dương nói, chúng ta nhất định trở về được. Gương mặt trẻ trung của anh đón ánh mặt trời, hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Trương Lập nói, cả cậu ta còn không biết, tôi biết làm gì chứ? Triệu Trang Sinh và Lý Hồng cười hì hì vỗ vỗ lên đầu Nhạc Dương, nói, nhìn cậu kìa, vẫn tự tin hệt như hồi xưa. Nhạc Dương nói, đi đi đi, đừng tưởng các cậu tham gia huấn luyện được mấy ngày là đã đạt được trình độ như tôi rồi đấy nhé, vẫn còn kém xa lắm. Ôi chà chà, nói phét vừa vừa thôi. Không tin hả? Không tin chúng ta so tài xem. So tài thì so tài, ai sợ ai chứ? So thế nào đây? Ra đây, ra đây, ra bên kia. Tối hôm ấy, chắc Mộc Cường Ba không sao ngủ được. Mẫn Mẫn lấy ngón tay vạch những đường tròn trên ngực gã. Chắc Mộc Cường Ba khẽ thở dài nói, Mẫn Mẫn, sao em vẫn chưa ngủ? Đường Mẫn đáp, làm sao ngủ được, chẳng phải anh cũng chưa ngủ đấy sao? Chắc Mộc Cường Ba nói, ừ, tuy đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng hễ nghĩ đến ngày mai sẽ xuất phát là lại không sao ngủ được. Lần này, chúng ta nhất định có thể tìm được Bạc Ba La Thần Miếu, anh có một dự cảm rất mạnh mẽ. Đường Mẫn ép người sát vào ngực chắc Mộc Cường Ba, nói, chúng ta chữa khỏi vết thương trên mình anh, rồi sẽ đi. Lâu ây sơ, chắc Mộc Cường Ba cố ý làm bộ quên mất, đi. Lâu ây sơ à, đi làm gì nhỉ? Đường Mẫn vùng vằng nói, anh đã hứa với người ta là sẽ đến đó mua một hòn đảo mà. Hứ, anh chẳng nhớ gì hết cả, chỉ dụ cho em vui lúc ấy thôi đúng không? Chắc Mộc Cường Ba cười cười, sao lại quên được? Chúng ta đi chuyến này, không chỉ là để tìm Bạc Ba La Thần Miếu, mà quan trọng hơn, chúng ta nhất định sẽ tìm được Tử Kỳ Lân. Mẫn Mẫn, em nói xem, trên thế gian này phải chăng thực sự có cái gọi là duyên phận? Chuyện anh nhìn thấy tấm ảnh Tử Kỳ Lân ấy, cơ hồ vừa mới xảy ra hôm qua thôi vậy. Thoát cái đã 2 năm rồi, nếu không có tấm ảnh đó, làm sao anh quen được em chứ? Đường Mẫn dường như cũng đang nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào thuở hai người mới quen nhau, vùi đầu thật sâu vào bờ ngực rộng rãi của chắc Mộc Cường Ba. Biệt ly, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Sáng hôm sau, một buổi sớm rực rỡ ánh mặt trời tươi đẹp, đám đội viên cũ như chắc Mộc Cường Ba, Đường Mẫn, đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang tụ tập cả trong phòng giáo sư Phương Tân,